Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, Lý Niệm Tranh. Hả, đích xác là như vậy. Karin Griffith vẫn là may quen thuộc người kia. Ít nhất tại trên hí kịch, hắn có cực kỳ thuần túy tín niệm. Chính là bởi vì phần này tín niệm mới có thể đối với thất vọng của nàng không hề che giấu. Cũng sẽ không bởi vì yêu cầu trợ giúp của nàng mà thay đổi giải thích. Vì hắn đoàn kịch trống đi sân, từ đó đổi lấy một trận hoàn mỹ diễn xuất. Đối với thật lòng yêu thích hí kịch người đến nói, dường như là chuyện đương nhiên lựa chọn. Nhưng nàng lại phát hiện mình không cách nào tùy tiện nói ra cái đó là chữ. Phảng phất có vật gì ngăn cản nàng. May nhắm mắt lại, bên tai mơ hồ truyền đến nữ hài tiếng hô. Lannister phu nhân, xin chờ một chút ta. Đây là ta quà cảm ơn. Xin ngài nhất định phải nhận lấy. Sau đó có người đem một cái cá mặn đưa tới trong tay nàng. Trong nháy mắt đó, May đột nhiên minh bạch. Ngăn cản nàng đến đấy là cái gì? Nàng mở mắt ra, tiến lên đón hí kịch đại sư ánh mắt. Lần này, nàng đã không còn chút nào tránh ý. Muốn đem câu trả lời từ chối đi ra ngoài có rất nhiều loại giải thích. Trước khẳng định chính mình tán thưởng tình, lại tiếp nối, nhưng là coi như chuyển biến. Sau đó vô luận là giải thích mà ảnh chiếu phim bản chất. Vẫn là báo cho biết này màn diễn kịch do quốc vương bệ hạ một tay khâm định. Đều cũng coi là một loại không mất phân trả lời. Cary Griffith đối với thành No Winter biết rất ít. Hắn vừa không biết vạch đoàn kịch chỗ đặc thù. Cũng không hiểu bệ hạ đối với hí kịch coi trọng. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền tìm nhầm phương hướng. Nàng nếu có thể mảnh nhỏ nói rõ ràng. Không chỉ có thể thay đổi những người này hiểu lầm, thậm chí có cơ hội đem Karin đại sư thất vọng vãn hồi không ít. Nhưng May trong lòng biết, những thứ này đều chẳng qua là một loại khác trốn tránh mà thôi. Karin tiên sinh, ngài biểu diễn chỉ là vì bệ hạ mà chuẩn bị sao? Còn có tới chúc mừng quý tộc, đại thần cùng các lãnh chúa. Karin gật đầu nói, nếu như không có cùng với xứng đôi người xem, cho dù diễn xuất xuất sắc đi nữa, cũng không có ý nghĩa. Giống như hoàng kim phối châu báu, rượu ngon phối chén ngọc, diễn viên cười một cái nhăn mày, nhất cử nhất động, đều có tự thân ý ở bên trong. Chỉ có cẩn thận lại chuyên chú giám định người, mới có thể thưởng thức ra ưu tú cùng cực hạn trong lúc đó khác biệt. Theo lý như thế, xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngài. May nghiêm mặt nói, bởi vì ngài thật sự diễn, tuyệt không phải một trận hoàn mỹ hí kịch. Cái, sao, lão nhân nhíu mày, ngươi ngay cả nhìn cũng không có xem qua. Lại là làm thế nào ra lần này kết luận? Bởi vì dù là nó xuất sắc đi nữa, những người đó cũng chỉ là ở một bên tán thưởng mà thôi. Nàng cảm thấy đáy lòng có sức mạnh đang không ngừng xông ra, bọn họ sẽ vỗ tay, tán dương, sẽ ở lúc rảnh rỗi nói tới nó. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Màn diễn này kịch chẳng qua chỉ là bọn họ đông đảo giải trí trong một phần nhỏ. Nếu không có nó, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu chỉ là một loại có cũng được không có cũng được đồ vật, thì như thế nào gọi là hoàn mỹ? Karin Griffith sắc mặt trầm xuống. Đối với người sáng tác mà nói, hí kịch liền tương đương với con của mình. Không người nào có thể tùy tiện tiếp nhận loại này đánh giá. Ta nguyên tưởng rằng ngươi chẳng qua là vì truy đuổi danh vọng mà lạc mất phương hướng rồi. Không nghĩ tới còn học được thế nhân cuồng vọng. Nghe lời ngươi cách nói, chẳng lẽ ngươi gặp qua hoàn mỹ hí kịch là dạng gì? Ta chưa từng thấy, May thản nhiên nói, nhưng ta biết nó hẳn là dạng gì. Karin ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén. Nhiều năm xây dựng ảnh hưởng để cho hắn có một cổ giống như núi cảm giác bị áp bách. Phần này nặng nề đủ để khiến hí kịch giới hậu bối sợ hãi. Hiển nhiên đối phương đang đợi nàng làm tiến một bước giải thích. Mà đây là một cái cực dễ dàng mất điểm trả lời. Hoặc có lẽ là, vô luận như thế nào đáp lại cũng không có khả năng làm đối phương chân chính hài lòng. Nhưng may không có nhượng bộ. Nàng cũng biết, kế tiếp lời nói này nói ra sao. Nàng đem hoàn toàn đi lên một con đường khác bọn họ chưa từng thấy qua. Cũng không cách nào hiểu được con đường. Chuyện này ý nghĩa là nàng cùng giải quyết hí kịch giới đại đa số người phân đạo dương tiêu. Đến lúc đó đừng nói là thất vọng, sợ rằng đi qua hết thảy tình cảm đều sẽ kết thúc. Nàng cũng không có khả năng lại dung nhập vào trong bọn họ. Giá tiền rất lớn, không phải sao? Nàng hỏi chính mình, sau đó một thanh âm khác trả lời nàng. Nhưng nó giá trị cho chúng ta làm như thế. May mở miệng. Tuyệt hảo hí kịch không nên vẻn vẹn chẳng qua là một cái thưởng thức đồ vật. Một hạng chỉ tại quý tộc lúc nhàn rỗi thời điểm mới có thể tiến vào bọn họ tầm mắt giải trí nó hoàn. Toàn có thể gánh chịu nhiều thứ hơn. Thậm chí có thể thay đổi số mệnh của người khác, nữ phù thủy nhật ký để cho dân chúng có cơ. Hội hiểu được nữ phù thủy khi còn sống. Từ đó tan mất vốn không thuộc về các nàng giơ tên ánh dạng đông khích lệ mọi người tham dự làm. Lụng, cáo biệt nghèo khổ cùng cơ hàn, thụ số này triệu, rất nhiều người qua cơm no áo ấm sinh hoạt thành mới thành phố dùng trực quan phương thức. Để cho mới rời vào người đón nhận thành No Winter quy tắc. Cũng làm lén lút đến đây hắc nhai con chuột không còn chỗ dung thân. Mà anh hùng khi còn sống. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, khiến cho một tên bi thương vô cùng tiểu cô nương lần nữa tỉnh lại. Đưa vào cuộc sống mới trong ta muốn giống như nàng như vậy tại chiến tranh mất đi người chí thân. Cũng không phải là số ít, bất kể có bao nhiêu người vì vậy mà thay đổi, ta đều rất cao hứng có thể thông qua hí kịch trợ giúp cho bọn họ. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Karin trầm giọng nói. Ngài từng nói cho ta biết, kiệt xuất nhất hí kịch là để cho người xem đắm chìm vai tuồng cả đời. Nhưng hôm nay ta lại càng muốn để bọn họ nhìn thấy thuộc với tương lai của mình. May nói thẳng, không còn châu báu cùng chén ngọc, các quý tộc cũng có thể tìm được cái khác đồ thay thế. Mà ta thật sự diễn trò kịch, nhưng là có thể lấp đầy đại đa số người bụng lương thực. Đối mặt đáp án này, Karin lần đầu tiên không có nhận nói, ta tin tưởng ngài dự bị 2 năm hí kịch nhất định vô cùng đặc sắc. Nhưng vạch đoàn kịch sắp diễn xuất lang tâm kỳ duyên đồng dạng vượt quá tưởng tượng. Mặc dù theo chuẩn bị đến lên đài chỉ dùng hơn 1 tháng thời gian. Thậm chí bộ phận diễn viên vẫn là lần đầu diễn xuất. Nhưng nó vẫn là ta đã thấy giỏi nhất hí kịch. Nàng hơi hơi quỳ gối chào một cái. Như ngài đang quan sát qua nó sau, ý tưởng cũng không có chút nào thay đổi nói, ta sẽ hướng bệ hạ đề cử ngài tân kịch, rời đi tiếng cười lữ điếm sau, mày chỉ cảm thấy cả người thoải mái, liền bước chân đều nhẹ nhanh rất nhiều, mới vừa đi ra ngõ hẻm, nàng liền thấy được tại đường phố cạnh chờ đợi Carter, Lannister, sao ngươi lại tới đây? Mày kinh ngạc nói, Irene nói ngươi bị Karin tiên sinh quản sự đón đi. Ta có chút không yên lòng. Vì vậy lại tới. Carter nhún nhún vai. Ngược lại chờ một hồi còn muốn đi tiện dân thị trường mua chút thức ăn làm bữa ăn tối. Cũng đúng lúc thuận đường. Thật sao? Mày liếc hắn một cái. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ngày đó tại trong lữ điếm chuyện phát sinh rồi hả? Ngươi ngày đó cơm cũng không có ăn nhiều một chén. Không nhìn ra mới kêu kỳ quái đây. Ghế thủ lãnh kỵ sĩ đắc ý nói. Chờ một chút, nàng chợt dừng bước lại. Không phải là ngươi đi cùng tòa thị sảnh nói chứ. Từ chối Karin đoàn kịch diễn xuất xin loại. À, Carter nhíu mày, ngươi đang nói gì à? Ta cự tuyệt ai diễn xuất rồi hả? Mày nhìn chồng chọc hắn một hồi lâu, mới thở phào một cái. Không, không có gì. Alo, lại không nói cho ta biết không? Ngược lại không trọng yếu á, nàng cười nói. Đúng rồi, ngươi còn không có mua xong bữa ăn tối chứ? Làm sao, ngươi có rất muốn ăn đồ vật sao? Ừ, tối nay liền ăn cá mặn đi. Cá mặn, ngươi không phải là không thích ăn loại này ướp phẩm sao? Lần trước vị tiểu cô nương kia đưa cho ngươi, ngươi đều ăn rồi chừng mấy ngày, ta hiện tại thích ăn rồi. Không được sao? Mày cắt đứt lời nói của Carter, sau đó hướng hắn đưa tay phải ra. Ta chỉ hỏi ngươi có đi hay không? Dĩ nhiên, kỵ sĩ không chút do dự dắt tay nàng. Chỉ cần là yêu cầu của ngươi, đi đâu đều thành, .. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.